Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, bế quan đột phá. Tuổi trẻ hòa thượng trời sinh Phật, cốt tiêu không, chính là tên xương cốt vỡ vụn người bình thường. Cho dù ai đều nhìn không ra nguyên nhân cái chết, 100% sẽ không bại lộ Phật cốt xá lợi tồn tại. Thuận theo đường cũ trở về, sắc trời đã minh, liệt nhật đốt không, thân biểu dưới đất nhiễm âm hàn tiêu tán trống không. Thạch Diễm đứng trạch viện bên ngoài, tại Nguyên Khánh Nam khách sạn trên đường phố, dài thở dài một hơi, thân thể ấm rào rạt, tâm tình thư sướng. Trên đường, đứng đầy người, đều tại vây xem phế tích sụp đổ hình thành địa quật khách sạn địa điểm cũ. Đêm qua giống như có từng tôn quái vật khổng lồ thuận theo sụp đổ chui vào dưới đất. Bên cạnh thân khách sạn phế tích về sau, xuất hiện một thớt thanh tông mã, trên thân có đạo đạo vết máu, bất quá đều là bị thương ngoài da, không có thương cân động cốt, nó ngược lại là mạng lớn. Thạch Diễm vẫy vẫy tay, cũng không biết Hoắc Dật Phàm như thế nào rời đi Dư Kiều Trấn. Tùng Nguyên cũng không tại, một con ngựa đều không có vứt xuống, chẳng lẽ lại tùy ý đoạt một con ngựa? Như thế vừa vặn, thanh tông mã để lại cho hắn, rơi vào trong tay hắn liền không khả năng lại cho ra. Thanh tông mã rất thông minh, thấy Thạch Diễm gọi nó, ngoan ngoãn đi tới Thạch Diễm trước, đầu ngựa tại hắn vai bên cạnh vuốt ve. Nhanh, mẹ nó nhất định phải tìm tới. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nơi xa, có đại lượng móng ngựa thanh âm truyền gần, đồng thời còn có Tùng Nguyên gầm thét thanh âm ra lệnh. Thạch Diễm chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy Tùng Nguyên mang theo vẫn tinh môn đồ khắp nơi tìm kiếm, để dân chúng bình thường sợ hãi lui tránh. Tại Thạch Diễm nhìn thấy Tùng Nguyên đồng thời, Tùng Nguyên cũng nhìn thấy Thạch Diễm. Đại hỉ ở giữa hơi xấu hổ, hắn biết vừa mới câu nói kia để Thạch Diễm nghe được. Thuộc hạ Tùng Nguyên, bái kiến Thạch đại đầu mục. Tùng Nguyên phát hiện Thạch Diễm về sau, một ngựa đi đầu, dẫn người băng băng mà tới. Phóng ngựa đến Thạch Diễm 5 mét bên ngoài lúc, từ trên ngựa nhảy xuống nửa quỳ rơi xuống đất, ôm quyền hành lễ, thuộc hạ bái kiến Thạch đại đầu mục. Trăm ngựa dừng lại, trăm tên môn đồ nửa quỳ rơi xuống đất, như Tùng Nguyên hành lễ, lời nói âm vang hữu lực, tại trời cao khuếch tán, đem nửa cái trên đường dân chúng ánh mắt cùng nhau hấp dẫn hội tụ. Vẫn tinh môn chi danh, Minh Lương Phủ rất nhiều người cũng biết, đại đầu mục là cái gì cấp bậc, bọn hắn vô cùng rõ ràng, không khỏi mắt lộ ra kính sợ. Chỉ là bọn hắn nhìn thấy đám người bái kiến đại đầu mục Thạch Diễm, lại là một tên thiếu niên, áo bào đen khỏa thân, có thư sinh văn nhược cảm giác, vô ý thức hồ nghi, vẫn tinh môn không phải giang hồ bang phái sao? Thạch Diễm trên thân làm sao không có nửa phần sát phạt khí? Đứng lên đi, đêm qua giấu ở phế tích bên trong, dưới trướng không có bị tổn thương a? Thạch Diễm hỏi ý, hắn biết Tùng Nguyên đối vừa mới câu kia, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, xấu hổ, hắn cũng không thèm để ý. Bẩm báo đại đầu mục, tuyệt không tổn thương một người. Tùng Nguyên ôm đao hồi bẩm, thấy Thạch Diễm tuyệt không truy cứu hắn lời nói không thích đáng. Trong lòng lớn lỏng, đối với Thạch Diễm hắn là xuất phát từ nội tâm e ngại. Đêm qua hắn dẫn người giấu vào phế tích dưới, cái kia ăn mòn nước mưa tuyệt không làm bị thương bọn hắn. Trăm người đằng sau đều hiểu Thạch Diễm dụng ý, từng cái sinh lòng cảm kích, hận không thể cả một đời cho Thạch Diễm bán mạng. Sáng nay trở về xem xét, khách sạn đều thành phế tích, toàn bộ Dư Kiều Trấn cũng bị ăn mòn không còn hình dáng. Thạch Diễm đám người mất tích, nhất định là tao ngộ quỷ vật, lúc này mới hoảng hồn, khắp nơi đi tìm, tốt đang tìm đến, chỉ là chỉ còn Thạch Diễm cùng Huyên Nhi hai người, không gặp Hoắc Dật Phàm bóng dáng. Vậy là tốt rồi, bắt lấy dây cương, Thạch Diễm xoay người bên trên thanh tông mã. Đối phó này chủng loại hình quỷ vật, huyết nhục xúc tu phô thiên cái địa, Tùng Nguyên đám người vô dụng, chỉ có thể tính vô dụng pháo hôi. Pháo hôi chỉ có tại đối phó tà dị thường có dùng. Có thể lấy mạng người lấp tìm sơ hở. Không biết Dư Kiều trấn quỷ vật, còn có Hoắc Linh Sứ. Tùng Nguyên chờ trăm người đứng lên. Tuy là ban ngày, nhưng nhắc lên quỷ vật vẫn là khủng hoảng bất an. Quỷ vật, Thạch Diễm bình tĩnh trả lời nói. Quỷ vật đã bị ta diệt đi. Về phần Hoắc Dật Phàm, hao tổn quá lớn. Về trước phủ thành vẫn tinh môn tổng bộ phục mệnh, không cần quản hắn. Tùng Nguyên vô ý thức gật đầu, sau đó lấy lại tinh thần. Hắn thần sắc cứng ngắc nhìn chăm chú Thạch Diễm. Không nghe nhầm chứ, quỷ vật đã bị diệt. Vòng quét một vòng, Thạch Diễm thấy trên đường phố tụ tập đến rất nhiều người. Lấy ra tượng sáp âm vật cánh tay giơ cao nói. Dư Kiều trấn quỷ vật khi còn sống là Văn Ngọc Xuân, hiện đã bị ta vẫn tinh môn chu diệt. Dư Kiều trấn lại không quỷ vật, mọi người có thể khôi phục dĩ vãng trật tự, phủ thành sẽ lại bổ nhiệm quan viên tới quản lý. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người thân thể vì đó cứng ngắc. Dư Kiều trấn có quỷ vật trong lòng bọn họ rõ ràng. Sợ hãi hạ mỗi ngày đều tránh trong nhà không dám ra ngoài. Hôm nay sẽ ra cửa, hoàn toàn là bởi vì đêm qua động tĩnh quá lớn, ra tìm tòi hư thực, không nghĩ tới là vẫn tinh môn phái người đến xử lý quỷ vật, mà lại một đêm liền giải quyết giết hết. Quá mạnh, Thạch Diễm dù hiển văn nhược, trong tay âm vật bọn hắn cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng thân phận không giả được. Thân là đại đầu mục, nếu như thế nói, định là thật. Thật lâu yên tĩnh trong im lặng không biết ai hoan hô câu đầu tiên. Lập tức, toàn bộ trên đường mọi người vui vẻ nhảy vọt, lẫn nhau ôm, đại ca ca, vậy chúng ta có thể ra trấn rồi. Tiếng hoan hô bên trong, một tiểu đồng trước khi đi, nửa hiếu kỳ nửa tôn kính ngưỡng mộ Thạch Diễm. Đương nhiên, Thạch Diễm xác định, thì cốt rừng chỉ là nhằm vào quỷ vật, không phải quỷ quái tà dị. Dù nhìn xem âm trầm chút, nhưng nó đang bảo vệ Dư Kiều trấn. Đây là không tranh sự thật, nếu không có nó cùng quỷ vật chế hành, kéo thời gian dài như vậy, Dư Kiều trấn khả năng rất lớn đã vô sinh linh. Nghe được Thạch Diễm xác định trả lời, tới gần người tiếng hoan hô càng lớn. Giờ phút này, một truyền mười, mười truyền trăm, tin tức nhanh chóng hướng toàn bộ Dư Kiều trấn khuếch tán. Người không ngừng hướng nơi này tụ tập, tiểu đồng ngưỡng vọng Thạch Diễm, mục lộ hy cánh, hắn cũng muốn có một ngày, có thể nắm giữ vận mệnh của mình, giết chóc quỷ vật, treo lơ lửng kiếm cứu thế. Bởi vì Dư Kiều trấn quỷ vật tình thế nguy hiểm, hai tên Phật môn cao tăng tử vong, hai tên ngàn năm thị tộc trạm tộc đích nữ tử vong, một ta vẫn tinh môn huyền thiên đường linh tu trọng thương. Cực kỳ không dễ, mọi người cần ghi khác. Thạch Diễm đem chân tướng nói cho đám người. Hắn nói nhiều như vậy, ngược lại không phải vì thụ những người này kính ngưỡng, mà là tại cùng trạm tộc đến điều tra người cách không đối thoại. Miệng nhiều người sói chảy vàng. Không phải do đối phương không tin, lão hủ là Dư Kiều trấn lui cũ trưởng trấn, thay mặt Dư Kiều trấn tất cả già trẻ, cảm ơn đại nhân cứu mạng trọng ân. Một lão giả run run rẩy rẩy đi ra, đối với Thạch Diễm khom người. Huyên nhi, Thạch Diễm nhạt ngữ, Huyên nhi minh bạch Thạch Diễm ý tứ, bàn tay nâng lên, một đạo linh lực đẩy ra, ngăn cản lão giả khom người. Sau lưng lão giả, Dư Kiều trấn dân chúng bắt đầu quỳ xuống. Một lần cuối cùng nhìn lại, toàn bộ dưới đường phố quỳ tràn đầy. Không trung tràn đầy cảm kích Thạch Diễm cứu mạng ngữ điệu. Dù giải rác không chỉnh tề, nhưng nhiều người hạ đinh tai nhức óc. Tùng Nguyên, Thạch Diễm hoành ngựa lập đường phố, có thuộc hạ, Tùng Nguyên khom người, tìm hoàn toàn không có nhân dân cư, giúp ta phòng hộ, ta muốn bế quan chữa thương. Vâng, Tùng Nguyên lập tức đi tìm. Công tử, Huyền Nhi quấn đến trước ngựa, nắm vuốt Thạch Diễm góc áo, đối với hắn xẹp lên miệng. Đến, lên ngựa, Thạch Diễm trong lòng xấu hổ, đem Huyền Nhi đem quên đi. Không có có dư thớt ngựa, hắn đem Huyền Nhi kéo, ngồi tại trước người hắn, theo Tùng Nguyên rời đi, đã tìm tới dân cư. Hồi phủ thành tạm thời không vội, hắn muốn trước đột phá, đem âm khí yếu tượng sắp âm vật lưu lại trở về phục mệnh. Đem đen thịt âm vật dùng xong đột phá, vô cực đan còn có 7 viên, đủ hắn tấn thăng đến địa cương cảnh đỉnh phong. Lại dùng âm lực giá trị tăng lên, có thể đột phá đến thiên cương cảnh, đem tài nguyên lợi dụng tối đại hóa. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.